Gửi người bạn không dùng email. Nhận được thư này, chắc ông nghĩ tôi sao mà điên khùng tọc mạch vậy? Thư dài mà tôi thì phải gửi cho ông qua đường bưu điện. Cũng may là đã qua cái thời ông đưa thư phải cưỡi ngựa thay vì đính kèm trong email. Tại ông không chịu mua máy vi tính để ở nhà, mặc dù chuyện đó ông làm được. Ông ghét hết thảy những thứ gì hiện đại. Ông nghĩ ông đã quá già để quan tâm tới mấy thứ đó. Đêm qua, tôi nằm mộng thấy ông thui thủi một mình trong căn biệt thự trống trải trên cánh đồng quan. Rồi tôi thấy cũng trong căn nhà đó, nhưng bây giờ xung quanh nhà toàn cây cỏ hoa lá, ông đang mở tiệc sửa nhà. Tôi nghe tiếng búa đập, thấy có người đang dọn đồ ăn thức uống, bạn bè tụ tập chờ nhập tiệc. Có lần ông nói với tôi là ông sẽ không sửa sang gì trong nhà ông hết, rằng mọi cái phải y nguyên như 3 thập kỷ trước. Nhưng làm gì có chuyện đó hả ông? Cây nhà cũng như con người vậy, rồi phải đến lúc mình tân trang cho nó chứ. Mộng mị gì mà đậm tính hình tượng quá, tôi phải kể cho ông nghe cho bằng được. Ông là người tốt, thanh tao, có học thức, hay buồn và cam chịu. Đôi lúc ông vẫn tiếu lâm, ngay cả trong cơn sầu, chứng tỏ rằng ông sẽ thoát khỏi cảnh này, chỉ cần ông muốn. Một vài lời thổ lộ ra đây có thể khiến ông phật lòng, nhưng tôi mong ông lấy đó làm chuyện suy ngẫm, không phải lời của đứa con gái khờ dại, bà của một người lớn, người đã đi đến cõi u minh rồi quay về. Đừng tự thương hại mình, ông không phải nạn nhân. Ông nói ông hụt hẫng khi nhận ra rằng mình đã lỡ xe vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần, quên không nhìn đèn. Đừng xa cách nữa mà lao người xuống, thả mình ra. Nếu cần, ông cứ nhắm mắt mà nhảy liều, bởi đây có thể là cơ hội sau cùng. Thay đổi đã khó, dám thay đổi lại càng khó hơn, tôi biết mà. Tôi nhiều khi sáng thức dậy, đã nghĩ có khi 20 hay 30 năm nữa, mình cũng vẫn sống y như bây giờ. Mình có muốn sống như vậy mãi không nhỉ? Ít ra, tôi cũng có quyền chọn lấy một thái độ sống mới. Những thứ còn lại rồi sẽ đi theo. Không phải lúc nào tôi cũng thành công và đạt mục tiêu, nhưng vận động dù sao vẫn tốt hơn là cứ chôn chân ở đó để đời phủ bụi. Nói chung, mình có thể đổi mới ngay từ những chuyện thiết thực và vô cùng đơn giản. Cụ thể là chuyện gì thì còn tùy vào cách nghĩ của mỗi người, cộng với những yếu tố thực tế như tiền bạc hay sở thích. Bà nội trợ có thể đổi mới bằng cách dọn dẹp, dứt bớt đi hoặc sắp xếp lại đồ đạc theo ý mình, cho dù người khác trong nhà thấy không thuận mắt. Còn ông, tôi lấy ví dụ, cho dù ông sẽ bảo tôi, sao phí sức gãi đàn tay trâu, nhưng tôi vẫn nói, chuyện mua máy vi tính. Vào Internet mà tìm hiểu, khám phá, giải trí, cập nhật thông tin đi ông. Quà mạng đi. Ông hãy nhìn vào mặt tốt của thời hiện đại. Sao phải dè chừng vậy? Có nhiều cái hay cái đẹp lắm. Cái mới không phải tai ương hay đại họa, mà là thành quả của tiến bộ, là kỳ tích của khoa học, là phương tiện đắc dụng. Nhờ đó mà con người trở nên hoàn chỉnh hơn, hòa đồng hơn. Tới mấy chỗ nhí nhố mà ông ghét đi. Thử coi sao. Tôi không dụ ông đi vũ trường, mà chỉ tới một nơi nào đó mới mẻ, dễ chịu thôi cũng được. Một chỗ ông ăn thấy ngon miệng, gặp được người hay hay. Nhốt mình giữa 4 bức tường chẳng lợi lộc cho ai hết, nhất là bản thân ông. Đừng nghĩ máy lạnh hại sức khỏe mà tẩy chay nó, rồi phải chịu nóng. Và nếu không nhờ máy sưởi, chắc nữa dân cư ở Mỹ với châu Âu đã không vượt qua nổi mùa đông. Tôi có quen mấy người lớn tuổi cũng trong nghề của ông. Người ta tuy già rồi, có người già lắm nữa kìa, nhưng vẫn còn làm nghề, vẫn cập nhật cái mới, đơn giản để cho vui. Ông có muốn tái xuất giang hồ không nhỉ? Nói nghề nghiệp đào thải con người là không đúng. Có chăng là do người ta không chú ý đến nó? Cái đó thì nhiều lúc mình vẫn cứu vãn được. Ông lên kế hoạch đi nhé. Lấy thời gian tiền bạc mà vui thú với đời. Bởi ít ra, cái nào ông cũng có đủ. Đời là bàn tiệc bài sẵn, có cả thứ độc hại lẫn đặc sản. Kẻ chọn cái này, người chọn cái kia. Tôi mong ông đừng nghĩ rằng chuyện hưởng lạc là điều bất khả thi hoặc chỉ mang tới thảm họa. Tích cực lên đi, bạn của tôi. Mình phải ham muốn, dù chỉ một chút hạnh phúc. Ông phải nhiệt tình lên, chỉ đừng nhiệt tình với cái bi quan. Hoặc giả những điều tôi nói trên đây là không thể, tức là ông vẫn quyết định sống theo kiểu của ông, thì xin ông cũng đừng nghĩ xấu về tôi nhé. Lá thư này, nếu không phải là mấy chữ chào hỏi ông, thì có lẽ là một lỗi lầm trong lối sống của tôi mà thôi. Lớn tuổi, sao lại không nhỉ? Đối với nội, sắc đẹp là một nỗi dày dò vì thời gian cứ không ngừng trôi. Ngay từ bé, nội đã sợ mất đi món quà này. Nội đứng trước gương mà xăm soi nếp nhăn đầu tiên, nếp gấp đầu tiên, dấu vết đầu tiên. Khi bước sang tuổi 60, nội cứ qua qua lại lại trong nhà, buồn như muốn chết. Nội than luôn miệng, ghét cái tuổi 60 này quá đi, không chịu được. Mặc cho ai nói nội trẻ lâu, nhìn nội như chưa tới 40, nội cũng bỏ ngoài tai. Người khác nài nỉ, chị cứ coi như mình đang chinh phục tuổi già đi, thay vì đang đánh mất tuổi trẻ. Rồi sau này chị sẽ bỏ tuổi già lại sau lưng để bước tới tuổi đại thọ. Không phải lẽ tự nhiên đó sao chị? Nhưng nội không chấp nhận, với nội thì lẽ tự nhiên này chẳng tự nhiên chút nào. Nghĩ tôi già đi là tôi không bằng lòng đâu, còn lâu tôi mới chịu hết thời. Lần phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên cho kết quả khả quan, nó xóa đi vẻ cay đắng, dấu hiệu già đua trên gương mặt nội. Bác sĩ dặn, cứ để cho thân mình được tự nhiên, cho nó nghỉ xả hơi một thời gian, đừng ham đi cắt sữa. Vậy là nội tìm đến các bác sĩ khác, những người chịu làm theo ý nguyện của nội. Thách thức, điều không thể thách thức, và đi quá giới hạn của nó, nội lạc vào cõi ảo tưởng. Nhưng ảo tưởng cũng không thể kéo dừng thời gian, và các nếp khâu bắt đầu bung ra. Nội tự cô lập mình, nội xa lánh bạn bè, thôi tiệc tùng, nội không ưa ai nữa, nội dối lòng. Nói là bá tánh ngoài phố lẫn trong tiệm, quán ăn, ai ai cũng dèm pha nội. Coi kìa, coi bà già kìa. Nội ngày càng khó tính. Nội muốn thứ mà không ai có thể cho nội làm thời gian ngừng lại. Từng chút một. Nội mục rã từ bên trong. Khuôn mặt nội tôi do chỉnh sửa quá nhiều, đã mang vẻ đẹp của người khác. Nội sửa mắt, sửa mũi, sửa cằm, rồi sửa cả tai. Cuối cùng thì nội không còn là nội nữa. Nếu ta muốn thời gian dừng lại và cô lập mình trong tổ kén này, thì cuộc sống xem như đã chấm hết trước khi tuổi trẻ trôi qua. Ta sẽ thành mộng tưởng. Quanh ta, đời thực cứ trôi đi. Rồi một ngày nọ, ta phát hiện mình đang đứng bên lề. Cú sốc này sẽ là gáo nước lạnh giúp một số người tỉnh ra. Cái tôi ảo ảnh đột nhiên biến mất. Nếu muốn sống thật, không muốn ngắt ngoải trong cõi mơ, ta phải đi tìm lại cái tôi chân thật, vì chính con người thật của ta là chất keo hàn gắn, là nguồn nhiên liệu đưa ta về hướng ánh sáng. Ta không có quyền năng điều khiển thời gian, nhưng có thể mở rộng những ảnh hưởng nâng đỡ hay hủy diệt cuộc sống của ta. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần nhằm hiểu rằng tuổi già không phải là quá trình suy tàn, mà là quá trình biến đổi, sẵn sàng đối mặt với bức tranh tổng thể của cuộc sống, gồm nhiều giai đoạn khác nhau, nhiều dạng thức khác nhau của vẻ đẹp và cả niềm hạnh phúc. Tin rằng nhờ cẩn trọng và phước lộc, ta vẫn có thể sống năng động từ thập niên này sang thập niên khác, phải vượt khó từng chút một. Nhưng ngay từ nhỏ, người lớn đã cảnh báo ta rằng tương lai ẩn chứa vô vàn hiểm nguy. Cứ tới tuổi này đi, rồi con khắc biết. Bà, mẹ và dì của bao đứa trẻ vẫn nói vậy. Còn nhỏ thì quậy cho chán đi, lớn rồi là hết được sướng đó nha. Người lớn bảo lũ con nít, giọng pha chút tị nạnh. Tôi già lắm rồi, không ham vui nữa đâu mấy cô cậu ơi. Người lớn tuổi than thở lúc có cuộc vui. Hậu quả là trong mắt ta, sống với thời gian giống như một cuộc chạy đua đầy bất trắc. Mỗi ngày thêm một mất mát, mỗi năm thêm một trở ngại. Ai chẳng có lúc ước mình đừng lớn, hòng thoát khỏi những mối đe dọa mơ hồ kia. Chẳng trách sao trong cái kỷ nguyên đầy mâu thuẫn, và do đó thú vị không kém mà ta đang sống đây, lại có nhiều người trốn chạy cái ta vẫn gọi là tuổi già. Bởi nghĩ rằng cuối đời chỉ có tàn phai, ta càng tiếp thêm sức mạnh cho nghĩa xấu của từ này. Từ ngữ truyền tải cảm xúc và khái niệm nên chúng mang theo cả định kiến. Tôi muốn nói đến sự kiên định của mình, cùng tính bất di bất dịch của những chữ và cũng là thực tế mang tên người già, tuổi già. Ta căm ghét, sợ hãi tuổi già, vì già là bất lực, là cô đơn, phải tránh xa cái sự già. Như thể đó là dịch bệnh. Thật ngốc nghếch khi chia thời gian thành từng ngăn riêng biệt. Tuổi trẻ, trung niên, rồi tuổi già. Mà theo đó, chỉ có ngăn đựng tuổi trẻ mới cho ta quyền sống vui và hạnh phúc. Nói là ngốc nghếch vì trên thực tế, con người vẫn có sức khỏe, kế hoạch sống và tâm hồn dịu ngọt mãi đến tuổi 90. Tuy rằng mỗi đoạn đời sẽ có giới hạn của nó. Khi đã hết khả năng làm việc hoặc đi du lịch đến các miền đất xa xôi, hay thậm chí là không đi dạo được, ta vẫn có thể đọc sách, nghe nhạc, ngắm cảnh, tâm tình, tụ họp mọi người. Ta vẫn có thể quan sát, che chở và trở thành chỗ dựa cho người khác. Như vậy ta không cần trẻ đẹp. Đẹp nghĩa là người rắn chắc, da dẻ mịn màng hay nhanh nhẹn, mà cái ta cần là tinh thần minh mẫn. Ta phải khôn ngoan và lạc quan hợp lý, những trầm tích ngưng tụ cùng tuổi tác. Ấy vậy nhưng xã hội vẫn cứ quan niệm rằng con người phải chạy trốn bản án mang tên tuổi già bằng mọi giá, thậm chí là phải cắt xẻo hoặc che giấu chính mình. Với tâm lý bầy đàn cố hữu của loài người, chúng ta nghiễm nhiên chấp nhận mệnh đề trên mà chẳng cân nhắc nhiều, dẫu rằng nó bất lợi cho ta. Bằng chứng là ta thường dội thêm vào một lời chống chế. 80 thì tụi mình già là đúng rồi, nhưng mà tâm hồn mình còn trẻ. Tại sao tâm hồn trẻ trung lại cứ phải tốt hơn tâm hồn trung niên hay già lão? Cũng đâu có gì là xấu khi mình thông thái hơn, bình thản hơn trước những sự việc khiến người trẻ dò đầu bứt tai. Tôi ghét khi mình già, người ta lại tán dương tôi bằng cách nói tôi còn trẻ trong tâm hồn. Tôi nghĩ tâm hồn người lớn tuổi thú vị hơn nhiều so với người trẻ. Thanh thản hơn, bí ẩn hơn và có sức lôi cuốn hơn. Tương tự, tôi không thích một nhà phê bình vì muốn làm tôi vui đã viết rằng mặc dù là phụ nữ, tôi có ngòi bút rắn rỏi nam tính. Tác phẩm của nhà văn nữ thì chẳng cứ phải có giọng văn rắn rỏi nam tính mới là hay. Tôi có dịp tới thăm một họa sĩ đã gần 90, chuyên vẽ tranh với gam màu đỏ đầy sức sống. Tôi nói với bà, tranh của bà đúng là tranh ca ngợi cuộc sống. Tôi vẽ cho mình thôi, cho vui đó mà. Bà thì thào vào tai tôi, mắt khóc hấy. Khuôn mặt nhăn nheo và tấm lưng còng của bà toát lên một niềm vui sống, khiến tôi phát ghen tị. Trong chốc lát, tôi muốn lúc cuối đời mình cũng sẽ được như vậy, được bình yên sau bao gian truân khổ ải. Một chị 60 tuổi nắm tay, dẫn tôi đến góc phòng rồi thì thầm, mắt ngần ngấn nước. Chị ơi, tại sao người ta nói phụ nữ ở tuổi tụi mình thì coi như đã hết đời rồi? Tôi đâu biết. Tôi trả lời, nhưng mà chị với tôi đã hết đời đâu, thật mà. Cơ thể đổi khác thì đồng ý, chứ con người mình cũng vẫn vậy thôi. Người vừa nói chuyện với tôi là một phụ nữ đẹp, nhiều bạn bè thân, con đã lớn. Cái thiếu vắng trong tâm hồn chị là thiếu lòng tự trọng, vì cái xã hội ngu muội này đã tước đi của chị quyền được cảm thấy mình là đầy đủ và buộc chị chấp nhận ý niệm rằng chị bây giờ kém giá trị hơn nhiều so với chị khi còn 40. Và mỗi năm, mỗi ngày trôi qua, giá trị đó lại càng thấp đi. Nếu có cách cho tôi trẻ lại như lúc còn 30 mà đầu óc vẫn từng trải được như bây giờ, thì bắt đánh đổi cái gì tôi cũng chấp nhận. Ta vẫn nghe nhiều người ao ước như vậy. Một nhà thơ đã viết, với cái khôn ngoan của người làm nghệ thuật và của người chất phác, tôi săn sóc cơ thể mình kỹ lưỡng. Suy cho cùng thì nó đã phục vụ tôi thật là tốt. Tôi ngày càng hài lòng với nó cùng những khả năng mà nó lưu giữ được. Kinh nghiệm dạy ta rằng, muốn hạnh phúc thì phải yêu quý cơ thể lúc về già, thấu hiểu nhu cầu của nó, luyện tập đều đặn và phải kiên nhẫn vì nó không còn được như ngày xưa. Vài thập niên trước, tuổi thọ trung bình thay đổi đã kéo theo quan niệm về tuổi trẻ, tuổi trung niên và tuổi già. Con người sống lâu hơn nhưng không có nghĩa là sống tốt hơn. Tôi thấy đây là một thực tế đáng buồn của thời nay. Hai người bà của tôi, ngay ở độ tuổi còn trẻ hơn tôi bây giờ, trông đã có vẻ rất già, mà chính hai bà chắc cũng tự cảm thấy mình già cỗi, chậm chạp, thấp khớp, mặc quần áo tối màu, tóc muối tiêu, Kinh lão nặng trịch trên sống mũi, luôn tay làm bánh hoặc đan len. Ừ, thì hai bà cũng hay cầm sách trên tay. Mọi người trong nhà tôi đọc sách nhiều lắm. Mặc dù vậy, trong mắt đám con nít chúng tôi, các bà nhìn rất cổ kính. Không thể tưởng tượng nổi rằng khi xưa, hai bà là hai bé gái, rồi là hai thanh nữ. Bà nội cũng phải hú hí với ông nội thì mới có ba với dì Út được chứ. Nghĩ đến vậy thì, eo ơi, chuyện nam nữ vào thời xa thẳm nào đó, nghe sao thật lạ. Còn các bà nội bà ngoại thời nay lái xe, du hí, đi ăn uống với bè bạn, hẹn hò, xài máy vi tính, nói chung là trông hạnh phúc hơn nhiều so với các bậc tiền bối. Thế nhưng, vẫn còn đó một xu hướng hoàn toàn trái ngược với xu hướng trên, xu hướng từ chối tuổi già. Tôi nhớ một đoạn quảng cáo trên TV có hình ảnh một cụ già với khăn choàng trên vai và gương mặt nhăn nheo, buồn bã đang đi dọc hành lang. Bà mở cửa và lặn đi trước từng căn phòng trống, nơi vọng lại tiếng cười nói của con trẻ, của chồng bà. Đây là hình ảnh của một bà già bất hạnh và cô độc vì đã mất đi mọi thứ, vì không còn tuổi xuân. Tôi thật sự không hiểu, thay vì giữ nguyên trạng mọi thứ để rồi hoài niệm và đau xót lúc về già, sao người ta không biến nó thành chỗ xem tivi, phòng vẽ hay gian làm đồ gốm, nơi tiếp bạn bè và chốn nghỉ ngơi cuối tuần hay một không gian vui đùa cho bầy cháu. Nếu chỗ ở không còn phục vụ mục đích gì khác thì sao tôi lại từ chối quyền làm chủ của mình? Ngay cả nếu nhà tôi không đề quệ như trước thì cũng đâu có cớ gì tôi phải chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn, trừ phi tôi thật lòng muốn và quyết rằng như vậy mới là thực tế hơn, hợp lý hơn. Tôi sẽ không bao giờ chuyển đi vì nghĩ rằng tôi không cần căn nhà đó nữa. Hoặc là cái lý do này còn buồn hơn, tôi không xứng đáng có nó. Hay nghĩ là căn nhà không còn hữu ích như trước. Ở mỗi đoạn đời, chúng ta đều là con người hoàn chỉnh, với mức độ hoàn chỉnh mà giai đoạn đó cho phép. Khi lớn tuổi, ta cần nỗ lực để giữ lấy niềm tin đó. Cũng như thời niên thiếu, ta phải khó khăn lắm mới có được lòng tin vào bản thân và các quyết định ta đưa ra cho tương lai. Tuổi già đến sẽ mang theo quyền và nghĩa vụ tìm kiếm những mối quan tâm mới, thay đổi những mối quan tâm hiện tại và cả niềm vui. Có thể về già, tôi không còn sung sức hay hứng thú với đời sống tình dục, nhưng tôi còn sức để vui vầy cùng bạn bè, đồng cam cộng khổ với người thân, đi dạo, làm vườn, đọc sách và thưởng thức nghệ thuật. Tuy vậy, trong một xã hội lấy tiền tài, danh vọng và tình dục làm thước đo thành công và hạnh phúc, ai càng lớn tuổi thì càng bị đẩy ra rìa. Ngày qua ngày, ta càng vô vọng, ta không sống nữa mà đang chết. Thay vì chinh phục cuộc sống, ta sẽ bị bầy yêu ma trong lòng mình quỷ hoại theo đúng nghĩa đen, chừng nào ta còn cho phép chúng. Thắng hay bại cũng do mình, hoặc ta sống theo lẽ tự nhiên, hoặc lãnh cứu trời giáng với cái tuổi 70 hay 80. Do thiếu chuẩn bị tinh thần, một số người tụt dốc không phanh khi tuổi già đến. Họ chưa từng nghĩ đến nó, họ không để ý. Thật buồn thay khi con người trải nghiệm cuộc sống kỳ diệu này theo cách hời hợt như vậy. Chúng ta tưởng tượng mình đang đùa với cỗ máy thời gian, nhưng bánh răng của nó lại làm ta nghiêng ngả thay vì đưa ta đi. Như những ai chỉ nghĩ đến nỗi buồn khi về già, tôi muốn bàn đến sự thú vị của nó. Như những người chỉ biết đến cảnh buông xuôi, tôi muốn nhắc họ về sự thông thái của tuổi già. Ta phải sống tiếp với thời của mình, nhưng thời của mình là thời nào, ở đâu? Bên tai ta cứ vang vẳng những câu như thời của mình qua rồi, mình không nên, hay có đời thuở nhà ai mà. Mất mát khiến ta dễ tổn thương, sợ rằng mình sẽ còn mất nữa. Sợ người thân yêu quên ta, những người khác sẽ ra đi, sợ qua tàn cỏ úa. Ta không muốn tái diễn những cảnh này, không muốn mất mát thêm, thậm chí ta còn chẳng muốn có thêm gì nữa. Nhưng nếu ta chú ý lắng nghe, tiếng lòng sẽ nhắc ta nhớ về những thời khắc hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp, nhắn nhủ ta rằng cuộc đời vẫn còn đây, vẫn đang phát đi những tín hiệu vô thanh mà ta thường chậm hiểu. Tôi có một người bạn thân đã gần 90 tuổi. Tôi vẫn hào hứng chờ đến cuối tuần để cùng nhâm nhi ly whisky trong căn nhà ấm cúng của bà. Bà với tôi luôn có rất nhiều chuyện để nói. Bà biết mọi thứ, hứng thú theo dõi thời sự. Bà không nói về sức khỏe, người bà không còn được như 10 năm về trước, mà bình luận về các tin tức trên báo chí, về chính trị, âm nhạc. Bà hỏi thăm những người bạn khác, bà không đến rạp xem phim nữa, nhưng lại ham đọc sách. Qua đó bà có cả ngàn chuyện để nói. Bà cười nhiều và bọn tôi thật vui vẻ. Khi nghĩ về bà và những người như bà, tôi tự hỏi, tuổi 80 hoặc cao hơn nữa, phải chăng là bản án hay là đỉnh cao của đời người? Đồng ý, để có được chiến thắng, phải chuẩn bị đội hình hợp lý để giành chiến thắng. Dòng đời tựa như dòng nước chảy tự do, mang theo thắng và bại, sản sinh và tích lũy, cùng niềm vui, nỗi buồn, cùng hỉ nộ ái ố. Niềm vui trên đời này gộp lại vẫn nặng hơn bao nỗi muộn phiền. Người ta hỏi tôi quan niệm thế nào về tuổi trẻ. Tôi không nói nhiều vì người ta đã tôn vinh và tán dương tuổi trẻ trên mọi phương tiện truyền thông, trong tất cả các phòng tranh và cả những nơi khác. Tuổi trẻ có sôi động và phiền muộn, có trưởng thành và bất lực, có lo lắng và say mê, như bao giai đoạn khác trong cuộc đời, chỉ trừ một điểm khác biệt. Mọi cảm xúc khi ta còn trẻ đều mãnh liệt. Nhưng tôi không tin rằng tuổi trẻ là độ tuổi duy nhất đáng sống hoặc đáng giá. Tôi cũng không cho rằng tuổi trung niên hay tuổi già là tốt hơn. Trên thực tế, các giai đoạn này rất khác nhau và mỗi tuổi đều có thế mạnh cũng như hạn chế. Tuổi tác không phải là thước đo lòng tốt và vẻ duyên dáng của con người. Hình ảnh ông già tốt bụng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cụ bà đôn hậu chỉ có trong truyện cổ tích. Thực tế lại khác. Thực tế là cụ già có thể rất hách dịch, lợi dụng tuổi tác và cơ thể yếu ớt của mình để hành hạ người nhà. Có những người càng lớn tuổi càng khắt khe, khó tính đến mức khó lòng sống chung. Chỉ biết đến quá khứ, đến người xưa cũ, đến vẻ ngoài mà mình không còn nữa, đến những chuyện mình không làm được nữa, họ không thích nghi. Không hẳn người già nào cũng có con cháu bất hiếu, cũng bị bỏ rơi, mà thông thường chính các ông các bà đã làm cho đám con cái xa rời mình bằng cách chê bai hết thảy mọi việc, mọi người, bằng cách đòi hỏi người khác phải luôn mắt để ý đến mình, chuyện không thể lúc nào cũng thực hiện được. Trong các gia đình hiện đại, khi hai vợ chồng đều phải đi làm, cháu chắc ít, chi phí thuê mướn người giúp việc cao, thật khó gánh vác thêm ông cụ nếu ông quá ỷ lại. Bệnh viện tốt đã hiếm, lại còn đắt đỏ, quả là vấn đề nan giải. Mỗi nhà đều cố gắng bươn chải, được đến đâu hay đến đó, thường là phải hy sinh tiền bạc và chịu áp lực tinh thần. Vấn đề đối với người cao tuổi là họ không có gì để làm, họ không có gì để giải trí. Người ta thường nói như thế, đây là sự thật không tránh khỏi. Nhưng không phải vậy, chừng nào còn tự lo cho mình được, chừng nào tinh thần còn minh mẫn, chừng đó người cao tuổi vẫn có quyền tự quyết. Chính đây là thứ quý giá nhất của một con người, trừ phi là chỉ để thoát khỏi nỗi đau đớn về thể xác. Khi đạt tới tuổi cao niên, người ta không thể và không cần quan tâm tới hoạt động, tiền bạc, du lịch và những cuộc chinh phục như trước. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ trở nên vô dụng và vô vị. Ngược lại, chúng ta tìm thấy niềm vui ở những thứ bình dị hơn, và thế là hạnh phúc trở nên đơn giản hơn. Ở tuổi nào ta cũng có thể phát sinh cảm xúc mới, gắn bó với con người, nơi chốn và sở thích mới. Ngay cả tình yêu, tâm hồn dịu dàng và nhục dục cũng không phải là đặc quyền của tuổi trẻ. Nhưng thường thì người lớn tuổi không được độc lập dù ở cấp độ thấp nhất, dẫu họ hoàn toàn có thể. Mẹ à, sao mẹ dám ra đường một mình vậy chứ? Con thật không hiểu nổi. Ba ơi, ba không sống một mình được đâu. Đi lại một mình, ăn uống một mình hả ba? Đã tới tuổi này rồi, ba đừng. Ở tuổi ba mẹ, ở tuổi con, nghe cứ như một lời tuyên án. Chúng ta không mất đi niềm vui, sức khỏe, tình yêu. Ta tự buông chúng khỏi tay mình, rồi lại tự tẩy chay mình bằng những câu như: mình già rồi, tai nhăn nheo cả, đeo nhẫn làm gì nữa chứ? Mua bộ vest mới này làm chi? Mình già rồi, có mấy lần mặc đâu. Dạ rồi mà còn sắm quần áo mới, sơn nhà lại, sửa cái ghế salon làm gì chứ? Thế là người lớn tuổi cứ phải mặc áo quần lủng thủng, đi giày cong ghêu, đầu tóc rối bù và ngồi trên chiếc sofa sờn rách. Quy luật nào khiến ta tự khép mình vào khuôn mẫu đó vì tự cho rằng nó phản ánh tuổi tác của ta, trong khi ta vẫn còn lựa chọn khác. Thời nào mình sống thì cũng là thời của mình, cũng là thời để mình làm được điều gì đó tích cực, dù chỉ là thay đổi vị trí của chiếc ghế hoặc xe lăn để ngắm cơn mưa qua cửa sổ. Có một cụ bà sống một mình, nhưng lại có thú vui tụ tập bạn bè, gia đình, yêu sách vở, âm nhạc và thiên nhiên. Hết lần này đến lần khác, bà khui rượu champagne uống một bình. Không phải uống giải sầu, mà uống mừng những điều tốt đẹp mà bà đã có và đang có. Mừng những gì bà còn muốn trải nghiệm. Ngày nọ, tôi nói tôi rất ngưỡng mộ bà. Bà mỉm cười, vừa rụt rè, vừa thích thú. Nói rằng đối với bà, đời luôn có cái để ăn mừng. Quả là một đặc ân khi có thể sống tới tuổi đó mà hiểu được như vậy. Đồng thời không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe. Bà thấy được giá trị của nắng sớm, chất vị món ăn, mùi hương nước hoa, giao tiếp, cập nhật tin tức thể thao, âm nhạc, chính trị, muốn gì, làm đó. Bà vẫn chan hòa với đời. Tôi xúc động trước hình tượng một bà cụ lạc quan. Tuổi tác chẳng những không đình trệ cuộc sống, mà còn cho phép bà làm được những việc trước đây bà không thể. Bà đã thôi phải bù đầu làm những việc vô danh trong nhà hay đáp ứng quá nhiều kỳ vọng. Bà cười. Bây giờ người ta ai cũng xề xòa với tôi hơn hồi xưa. Chắc tại nghĩ tội nghiệp bà già. Vậy là tôi có quyền sống thoải mái, tự nhiên. Tôi đọc được một câu chuyện đại ý thế này. Có cô gái nọ thường xuyên chạy bộ để giữ vóc dáng. Chạy ngang qua một bà cụ đang chăm tưới mảnh vườn trước nhà. Cô la lớn. Bà ơi! Phải vì con mi nhon được như bà thì con không cần chạy như vậy đâu. Bà cụ nhỏ nhắn dạy cô đứng lại. Bà đến bên cô mỉm cười và nói. Con à, khi người ta tới tuổi bà đây thì mọi việc đều trở nên dễ dàng. Mình chỉ cần nghỉ ngơi và tưới đám hoa trước nhà thôi. Nhưng nếu mơ du hành tới mặt trăng, ta sẽ thấy chuyện trồng hoa hồng sao tầm thường quá, và rồi ta sẽ chẳng trồng được gì. Đời ta vẫn là của ta, dù ta 12, 30 hay 70 tuổi, ta có thể làm những việc người khác bảo ta đừng làm, vẫn được trong giới hạn của cái khả năng, của cái hợp lý, mặc dù thỉnh thoảng ta cũng thật ngớ ngẩn, nếu không chịu tin vào tiềm năng vẫn còn đó, trong mình, trong cuộc sống, ta sẽ trở thành hư vô. Thương tiếc và tái sinh. Một nhóm các nhà tâm lý và tâm thần học thuộc một bệnh viện lớn đã mời tôi nói chuyện về chủ đề mất mát. Mất người thân, mất sức khỏe và cái chết. Tôi sẽ nói gì với họ, những nhà chuyên môn đầy năng lực, ngày ngày đối mặt với đau thương, sợ hãi, hy vọng và cả cái chết trong một bệnh viện tầm cỡ đây. Ngay cả những người trẻ tuổi trong nhóm cũng nhiều kinh nghiệm hơn tôi ở lĩnh vực này. Vì vậy, tôi chỉ nói đơn giản, nói về những khó khăn ta nghiễm nhiên gặp phải khi đối mặt với mất mát. Trước tiên, con người không muốn mất mát. Cũng hợp lý thôi, lẽ ra ta không phải mất gì cả. Sức khỏe, tình yêu, gia quyến. Nhưng thực tế lại khác. Cuộc đời bắt ta nếm trải hết được rồi đến mất, như chơi trò bập bênh của trẻ con. Và đây cũng là nội dung cuốn sách này muốn chia sẻ với các bạn độc giả. Thứ đến, mất mát thật đau đớn. Chẳng có cách nào lẩn tránh nỗi đau trên đời. Thật dại dột sao khi nói, này, đừng đau khổ nữa, đừng khóc nữa. Đớn đau, cũng như cái chết, đều mang ý nghĩa. Miễn là nó không làm ta tê dại, vì ta vẫn còn nhiều thời gian phía trước. Thứ ba, ta cần có sức mạnh nội tâm để đối mặt với bi thương và chết chóc. Lời động viên, vòng tay an ủi, một ai đó lắng nghe ta, một bờ vai hay thậm chí miếng ăn, thức uống đều chỉ mang tính tương đối và thoáng qua. Sức mạnh thật sự phải xuất phát từ bên trong. Khả năng đối mặt với mất mát sẽ phụ thuộc vào những gì ta tìm thấy bên trong con người mình. Ở một số người, đau thương sẽ khơi dậy nguồn nghị lực không ngờ. đớn đau có sức mạnh tàn phá, nhưng cũng khiến ta trưởng thành hơn, tạo động lực cho ta vươn lên. Đối với nhiều người, tất cả đều là đổ vỡ. Trong cõi lòng trống rỗng của họ như có bão giông thét gào, chán ghét, cay đắng. Họ xem mất mát là hành động bội ước của cuộc đời bất công. Biết tin sét đánh về căn bệnh hiểm nghèo có khả năng cướp đi mạng sống của mình hoặc người thân, người ta hay làm những chuyện vô bổ. Cái tôi muốn nói ở đây không phải là những nghi thức ta làm khi có người bệnh hay người chết, mà là thứ nghiêm trọng hơn, là khi người ta không còn nhìn thấy ý nghĩa cuộc sống. Ta sống thiếu nghĩ suy, mãi cho đến cái ngày mất mát ập đến. Ta cứ sống mà không chiêm nghiệm, cũng chẳng coi trọng những thứ mình đang mất. Con người, sức khỏe, tình yêu, địa vị. Sống thiển cận, nên khi nhìn vào bên trong mình, ta chỉ thấy cảnh hoang tàn. Tôi thấy người ta chẳng phải làm triết gia, ẩn sĩ hay tín đồ của tôn giáo nào cả. Tôi không tin vào những thứ giáo điều. Nói thật, tôi còn chẳng muốn đem chuyện sinh tử sầu đau ra lý sự làm gì cho lắm. Nhưng tôi tin vào tình yêu, và tôi biết rằng chúng ta là một phần của một dòng luân hồi đầy quyền bí. Sự tồn tại của ta mang một ý nghĩa nào đó. Ta là quan trọng, dẫu trong dòng luân hồi này ta có nhỏ nhoi. Đó là một trong những lý do vì sao những bí ẩn và vẻ đẹp của tuổi già không bộc lộ đầy đủ khi ta còn trẻ. Khi tranh luận về sự mất mát, tôi nhận ra con người thật kém cỏi khi phải đối diện với những nỗi đau của người khác. Như thể ta đặt lên mình nghĩa vụ phải gượng vui cười, một vấn đề vệ sinh như phải tắm rồi xức nước qua. Nhưng có đôi khi ta phải để cho mình hoặc người khác chịu đựng đau khổ. Tất cả chúng ta, bè bạn, gia đình và bác sĩ đều bất lực khi nhìn người khác đang chịu đựng khổ đau mà mình không làm sao giúp được. Có những thời điểm ta chỉ nên hiện diện rồi đáp lại khi được yêu cầu, chỉ cần cho người đó biết rằng ta đang ở kề bên. Nhưng không dành thời gian để buồn thương thì thật không phải. Trong lúc đau đớn, cớ sao ta phải xin phép người khác cho mình cảm nhận để rồi gột bỏ nỗi thống khổ. Trong xã hội mà người ta hô vang khẩu hiệu hành động, chịu đựng, chớ dừng bước, đừng suy nghĩ, đừng đau khổ. Chuyện khổ đau, đói nghèo, bệnh tật, chia ly, chết chóc bị xem như những nguy cơ luôn rình rập con người, như quân thù xâm lăng, âu cũng là dễ hiểu. Đau buồn thật là phiền toái, im lặng thật là khó chịu. Sợ nhất là khi người gặp chuyện buồn lại ẩn mình đi. Chắc ông ấy không khỏe, suy sụp rồi, trầm cảm rồi. Chắc vì rượu chè tình cảm bồ bịch gì đó mà. Để không khỏi lo lắng, để không phải dừng lại mà suy nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là vì họ thương yêu ta. Nỗi đau của ta làm họ rối bời, họ sẽ không ngừng thúc giục ta. Vui lên bạn, ra ngoài chơi, đừng ru rú trong nhà mãi vậy. Nín khóc đi, diện đồ đẹp lên nè. Đi coi phim, đi ăn uống gì đó cho thoải mái. Rồi ta sẽ vui lên. Tiếc thương là chuyện cần thiết. Nếu không làm thì nỗi đau sẽ bị vùi lấp, nhưng gốc rễ của nó còn đâm sâu hơn, hút hết nguồn sinh lực dự trữ của ta và bịt kín mọi lối thoát. Tôi sẽ không cố làm mình vui lên bằng cách đi ăn uống bên ngoài khi mất đi người thân, sức khỏe, bạn bè, công việc, ảo tưởng hay bất cứ điều gì khiến tôi đau đớn. Vậy hãy cứ để tôi đau khổ một thời gian, một tuần, một tháng hoặc hơn nữa. Để tôi được buồn trong một khoảng thời gian hợp lý. Muốn tốt cho tôi, xin đừng can thiệp quá nhiều. Gọi điện, tặng quà, thăm hỏi, ôm chầm lấy tôi mà an ủi. Gì cũng được, nhưng đừng nài nỉ tôi tìm kiếm niềm vui. Nếu ta không quá yếu ớt hoặc quá rối bời, nỗi đau sẽ tự nó chấm dứt. Ta có thể bừng tỉnh, dù chỉ trước vài dòng thư ngắn ngủi. Sẽ có những điều tích cực giúp ta thoát khỏi khu vực chăm sóc tâm lý đặc biệt mà mất mát đã đẩy ta vào. Rồi một ngày kia, ta rảo mắt nhìn hành lang, đoạn ta bước ra sân trước của bệnh viện. Ta nhìn ra đường, rồi cuối cùng ta lại hòa nhập vào cuộc sống. Ta vẫn sống, vẫn đi trên hành trình mang tên cuộc đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tai. Sự mất mát của tình yêu nơi điểm cuối tình yêu do bị bỏ rơi hay phản bội sẽ lấn át hết thảy triết lý sống. Giá trị của ta, dù bản thân ta đã cố chống chọi, Nỗi đau đó không thể vơi đi, không gì an ủi được ta, vì người kia vẫn còn đó, có thể đang sống với kẻ khác. Ta thấy khổ tâm, thấy bị hắt hủi, từ đó sinh ra căm giận, dại dột. Ta muốn giành lại cái người đã không còn yêu mình nữa. Nỗi đau đó càng khiến ta tự dày vò mình. Ta càng phải chịu đựng lâu hơn, đau khổ hơn, trước khi tự giải thoát khỏi con người đã bỏ rơi mình, đã tỏ ra khó chịu trước yêu cầu quá lố của mình. Sẽ còn nhiều, nhiều cơ hội để tìm thấy tình yêu mới, nhiều hơn ta tưởng. Ngay cả khi cơ hội không đến, hoặc khi thời gian đã hết. Nói vậy thôi, chứ lúc nào mình cũng còn quỹ thời gian để yêu, ngay cả khi đã bát tuần. Ta vẫn biết thêm những hình thái mới của tình yêu, với gia đình, bạn bè, với cái mới, với thú tiêu khiển. Phải chăng nhờ mất mát mà ta biết yêu thêm cuộc sống, thứ vật phẩm vô giá, chỉ bị tước khỏi tay ta vào phút cuối. Sức khỏe mất đi, ta có thể bù đắp bằng những tiến bộ y học. Mất tiền bạc hoặc công việc, ta vẫn cứu vãn được, dẫu vấp phải những hạn chế nhất định. Tuổi trẻ qua đi là tốt hay xấu, còn tùy xem cách nghĩ, cách nhìn của ta có rỗng tuếch, có hạn hẹp chăng. Nhưng bị tử thần cướp đi tình yêu mới là cái mất mát lớn nhất. Điều đó buộc ta đi sâu vào những ngóc ngách sâu thẳm trong nội tâm mình. Niềm tin, tâm linh, tóm lại là những gì thuộc về phần hồn. Mất đi người thân thương, ta học cách tìm thấy chính mình và tiếp thu những cái tốt vẫn hiển hiện trong con người đó, mặc dù thường ngày ta không chú ý. Như nhiều phụ nữ tận tâm khác, bà bạn thân của tôi đã phải sống chung với căn bệnh mãn tính của người bạn đời. Ông từng một thời đẹp trai, hấp dẫn và tráng kiện, một người chủ đích thực của thân thể mình. Nhưng nay thì ông đang dần suy sụp. Ông sợ hãi, muốn sống. Ông liên tục đấu tranh giữa lạc quan và tuyệt vọng. Ta có thể rơi nước mắt cùng ông, hoặc giấu mình sau chiếc mặt nạ trầm tĩnh, trò chuyện, im tiếng, thách thức, đôi lúc là trốn chạy. Mỗi trường hợp đều rất riêng, rất đặc biệt. Cuộc đối đầu cuối cùng sẽ không đến bất thình lình. Chẳng qua nó chỉ là bước đi cuối cùng trong cuộc đấu tranh dài hơi với thực tế và tâm hồn. Ai cũng phải tự phát quang lấy con đường của riêng mình. Khi những nghi thức tang lễ và chôn cất đã xong, theo sau đó sẽ là phần lạ lùng nhất, buồn thảm nhất của cái chết, khoảng lặng trong cuộc đời của người ở lại. Chẳng một lời an ủi hay cử chỉ dỗ về nào có thể chữa lành nỗi đau này. Người ta phải nhờ tới liều thuốc của thời gian. Thời gian không chỉ biết nuốt chửng ngày giờ, mà còn là bậc lương y mát tai. Một nhà báo hỏi tôi, bà viết nhiều về cái chết quá, cứ như bị ám ảnh vậy. Tại sao thế? Không, tôi không viết về cái chết, mà tôi viết về cuộc sống. Cái chết chỉ là một phần của cuộc sống. Cũng thật sai lầm nếu nghĩ tôi đem tư tưởng chủ bại hay cái nhìn cay đắng vào văn chương. Ai đọc sách tôi thì xin hiểu rằng tôi viết văn từ niềm đồng cảm với các nhân vật tôi hư cấu, xuất phát từ cảm xúc mãnh liệt, từ niềm hy vọng không thể phủ nhận. Tôi viết về những gì hiện diện trên đời, cái tuyệt diệu, cái đáng sợ, cái xấu xa. Tôi viết về muôn hình dạng trạng của tình yêu và cuộc sống. Do vậy mà tôi cũng cần phải nói về cái chết. Văn vẽ một chút, có thể nói chính cái chết đang viết về con người. Nó theo ta từ khi ta chào đời, nó định hình lộ trình của ta. Cái chết là nhân vật ngự trên tầng cao chót vót, là đôi mắt hàng ngày hàng đêm theo dõi ta không nghĩ, là giọng thì thầm mà ta không muốn để tâm, nhưng lại tiết lộ được cho ta rất nhiều bí mật. Mà bí mật tuyệt vời nhất trong đó là cái chết khiến cuộc sống trở nên đáng sống. Bởi ai rồi cũng sẽ khuất bóng, nên hôm nay ta phải dũng cảm nói lời yêu, phải làm những gì mình hằng mong ước, phải ghì chặt lấy bạn bè và con cái. Hôm nay ta phải tử tế rộng lượng, hôm nay ta phải gắng mà vui sống. Cái chết không cần đuổi theo ta, nó chỉ đợi ta xà vào lòng thôi, nhưng ta lại có cả một cuộc đời để quyết định cách mình đi gặp thần chết. Cao đẹp hơn cả, cái chết nhắc nhở ta rằng mình ưu việt. Con người ta đâu chỉ có thân thể và nỗi ưu phiền, Ta là một bản thể quyền bí và lớn lao, lớn hơn cả ta nghĩ, hơn cả những nỗi khiếp sợ trong lòng. Khi tiến gần hơn tới lãnh địa mơ hồ này, tình yêu phải thu mình trước kinh hoàng và đau thương, phải chấp nhận tính phù du của đời người. Tình yêu dịu ngọt hơn và tiến dần tới trạng thái vĩnh cửu. Nếu ta quan niệm rằng sống chỉ đơn giản là để ăn uống, lao động, làm tình, mua sắm và trả tiền, ta sẽ khổ sở trước cái chết của người thân. Ta không chấp nhận thực tế và chẳng còn tin vào điều gì nữa. Nhưng nếu ta có cái nhìn tích cực về mọi thứ, bao gồm cả sự biến chuyển do cái chết gây nên, sự biến chuyển ta không mong đợi, không biết trước, nhưng không thể tránh khỏi, thì chẳng bao lâu, ký ức về người thương sẽ hòa quyện vào trong ta, trở thành một phần đời của ta. Thực tại nay đã khác rồi, nhưng đời sống vẫn cứ tiếp diễn. Bạn tôi, một người mẹ không may, mất đi đứa con gái bé bỏng cách đây hơn 30 năm đã nói, năm này qua năm khác, dần già rồi mình cũng bớt buồn đi. Tôi có biết chút ít về thần chết, đã hai lần lão sắp bắt được tôi, nhổ vào mặt tôi rồi quăng tôi xuống đất. Đối với tôi, đó là những trải nghiệm đáng giá. Nhưng tôi nào giống loài vật có khả năng tái tạo lại phần cơ thể đã mất. Tôi không cảm thấy mình bị đứt lìa. Mặc dù mỗi ngày, bên trong tâm hồn mình, tôi có thấy những phần trống vắng, những khoảng trống sẽ chẳng bao giờ đầy lại. Tôi nghiệm ra rằng, nếu muốn bày tỏ tình yêu với người đã khuất, tốt nhất là ta hãy sống theo cách người ấy muốn ta sống. Nghĩa là sống tốt, sống chan hòa, sống khỏe mạnh với nhiều niềm vui và cả các kế hoạch bất khả. Tuổi trung niên đã cho tôi bao bài học quý báu, dù không phải lúc nào tôi cũng là học trò giỏi. Hy vọng tuổi già sẽ thấy đứa học trò này giờ đã chịu nghe giảng hơn và sẽ dạy tôi thêm nhiều bài học nữa. Tôi học lại những bài học từ thuở thơ ấu mà gánh nặng gia đình và nghề nghiệp đã khiến tôi quên mất. Giống như bao đứa trẻ khác, những trẻ không bị gia đình bảo bọc quá mức, tôi thích chơi một mình, lặng lẽ và hoàn toàn hạnh phúc được nhìn vào các con chữ trong trang sách, lắng nghe tiếng gió mưa hay tiếng vọng trong ngôi nhà. Càng lớn ta càng sợ ở một mình, có lẽ bởi ta đánh đồng khái niệm đơn độc với cô lập. Ta dần mất đi khả năng hòa nhập cùng thế giới, dù thế giới đó nhỏ bé như một khoảng giường hay một gian phòng. Ta tự tước đi những giây phút riêng tư cần thiết, chúng có tác dụng làm đầy tâm hồn ta, qua suy ngẫm, yên lặng và đối diện với những cảm xúc chân thật nhất. Nhà tôi giờ đây ngập tràn tình cảm, tôi không hề bị cô lập. Tôi mở cửa đón tiếp bạn bè thuộc mọi lứa tuổi đến chi vui, tán chuyện phím hoặc lắng nghe những trăn trở trong lòng họ. Những chuyện rắc rối mà thời trẻ tôi không tài nào xoay sở nổi. Hầu như tôi chẳng biết phải nói gì với mấy họ. Không ý ngọc, chẳng lời vàng. Nhưng có lẽ người khác cảm nhận được rằng tôi đã sống, nghe, nhìn và quan sát nhiều. Ít có điều gì trên đời còn làm tôi ngạc nhiên. Gần như chẳng còn gì có thể khiến tôi hụt hẫng. Mọi thứ lay động tôi, khiến tôi đau buồn và giúp tôi tiến lên. Từ thứ đã thành thông lệ cho đến thứ bất ngờ nhất. Sự chín chắn khiến tôi biết yêu lành mạnh hơn, bớt phần phù phiếm nhưng không kém phần vui tươi. Tôi không tàn tật, hoàn toàn có khả năng tự đi đây đi đó khi cần. Tôi vẫn đi ăn tiệm một mình, tự lái xe. Thật ra vẫn còn bao phụ nữ cứ tần ngần đứng mãi trước cửa quán chờ tôi đến mỗi khi có hẹn đi ăn với nhau vì họ không muốn vào đó một mình. Tôi không nói tới các bà nội trợ suốt đời chỉ biết đến xó bếp nhà mình hay những người nông dân chẳng mấy khi có dịp đến nhà hàng. Thật không bình thường khi một người phụ nữ lớn tuổi ngại vào nhà hàng một mình. Thật không bình thường khi con người không sống theo ý thích của mình mà chỉ chăm chăm nghe ý kiến người khác. Cũng không bình thường khi người ta xấu hổ, không dám yêu và khát khao ở độ tuổi nào đó. Và cũng bất bình thường nếu người ta không chịu lên kế hoạch sống vì nghĩ mình đã 70 rồi. Tôi chỉ cần đảm bảo đây là cuộc sống của mình, không phải là của người khác, của xã hội hay của phương tiện truyền thông áp đặt lên tôi. Cuộc sống đó phải được khai triển, được mở mang. Trong một thế giới với hàng vạn nguồn vui và công nghệ, cải tiến và phát minh, một thế giới năng động, sục sôi, tôi nên tiếp tục giữ vững vị trí này, nơi tôi cảm thấy an toàn và dễ chịu. Nhưng tôi không ngủ quên, là nơi khiến tôi tin tưởng rằng mỗi ngày sẽ tạo nên một khác biệt nho nhỏ, và cuộc đời không chỉ có cái ác, bạo lực, bội phản, đồi bại, tiêu cực. 5. Thời gian sống. Nếu thời gian quay về, tôi sẽ trở lại, sẽ trèo lên cao, cho máu tràn vào hồn, vượt qua mê cung và nghịch lý, đến khi máu nhận chìm gột rửa con tim. Dòng máu đó chắc vẫn nóng như xưa. Điệu nhạc của cuộc đời. Tôi định viết một cuốn sách nhỏ, thiết thực về sự tái tạo không ngừng nơi bản thân chúng ta. Trong đó, trước nhất là để tự nhủ mình. Tôi sẽ viết, đừng cảm thấy quá bất lực hay sợ hãi, bởi cuộc sống không phải để ta uống như ly nước đang cạn dần, mà như ly nước uống mãi chẳng dơi. Chỉ cần có đầu óc sáng suốt, ta có thể nhìn xung quanh và vào bên trong mình để tìm ra quãng lặng giữa dòng đời bon chen, giữa hẹn hò, mua sắm, tivi, máy tính, ăn uống, cà phê, bia rượu, tình dục không tình yêu, giữa bất mãn, thù hận, than vãn, ngập ngừng và cam chịu. Suy nghĩ về bản thân là xuyên thấu cái nông cạn. Nhưng nếu nép mình vào một góc và che mặt lại, ta sẽ không nghe được tiếng gió xào xạc qua rừng cây cuộc đời. Điều tôi vẫn mong muốn lĩnh hội dù chỉ một ngày, có lẽ là ngày cuối đời. Ta cũng không biết điệu đĩa cân của những thứ chắc chắn sẽ mất đi có nặng hơn đĩa cân của những gì ta có thể đạt được hay không. Ta là khách trọ của một thứ vĩ mô gấp bội với những bí mật bé nhỏ của riêng ta. Dòng luân hồi. Trong quá trình chuyển động đó, mọi tai ương và cái đẹp đều có ý nghĩa như các giai đoạn khác nhau trong một quy trình. Chúng ta là một phần trong đó, như cây cối trong rừng. Có cây bị đốn ngã giữa lúc đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất. Cây khác chẳng thể lớn lên, để rồi lụi tàn. Một cây khác nữa đã sống rất lâu năm, thân cong dẹo, khát khao được về với cát bụi, nhưng vẫn giữ được phẩm giá và vẻ đẹp trong hoàn cảnh của mình. Trong những trang sách trước, tôi đã nói đến việc thời gian qua đi, đem theo tất cả và trả về tất cả như dòng thủy triều, nhưng nó chỉ nhấn chìm ta đến mức nào ta cho phép. Tôi đã nói đến chủ đề thời gian, đáng lẽ để ta sinh sôi nảy nở, nhưng lại bị xem là hiểm họa và khổ đau, dòng thời gian mà chúng ta phải thuần phục để tránh bị hủy diệt. Tôi đã nói đến những điều được và mất, mà định nghĩa của chúng thay đổi tùy theo cách nhìn và tiềm năng mỗi người. Tôi mạo muội tuyên bố rằng tôi cần đi tìm một giọng văn cho phép tôi đối thoại với độc giả. Như con người, ai cũng tìm kiếm một điệu nhạc mà mình muốn hay có thể sống theo. Âm điệu ấy có khi không phải của riêng ta, mà là một âm điệu giả, lạc phách, bởi quá nông cạn. Lại cái giai điệu vui tai vì đã sinh ra từ trong tâm hồn, từ ngọn nguồn khát vọng của ta, từ bản chất, từ toàn bộ khả năng của con người ta. Có những người chẳng bao giờ tìm được khúc nhạc đó. Có những người không theo kịp nhịp điệu đời mình vì họ không nghe thấy hay không hiểu được, bởi còn bận che đậy những thứ đã rõ ràng. Người khác lại khám phá ra giai điệu nọ, rồi lả lướt cùng nó. Nhanh, êm dịu, nồng nàn, nghiêm trang, bi thảm, chậm rãi và nhanh trở lại. Những người như vậy không nhảy múa cùng con bù nhìn của định kiến và ảo ảnh mà đang khiêu vũ với tình yêu của họ. Cuộc sống. Ta dễ nghe thấy điệu nhạc vui tươi ở tuổi 40 hơn là ở tuổi 20, và đến 60 lại càng dễ hơn. Tôi hình dung khi 80, ta sẽ có đủ sự tĩnh lặng và không gian nội tâm để âm điệu ấy ổn định, lắng dịu và hát lên. Tôi quay lại với điểm khởi đầu của cuốn sách, như tôi vẫn thích làm. Thế giới không tồn tại nếu không có nhận thức của con người. Nhận thức đó nhào nặn vũ trụ thành hình hài. Tư duy của ta đưa thế giới vào trật tự. Sống có lẽ cũng như chết, là kiến tạo lại bản thân trong mỗi phút giây. Có vô vàn lối sống phản chiếu trong chiếc gương cuộc đời. Có những hình ảnh chỉ là ảo ảnh, những cù lao kết từ bèo bọt mà ta sẽ chìm nghiễm khi bước chân lên. Cái khác lại treo hờ hững trên cành cây cao chót vót, quá tầm giới của niềm hy vọng khiêm nhường trong ta. Những cái còn lại vẫn tỏa sáng, nhưng người ta không mấy chú ý hay không tin tưởng vào chúng. Ta có cuộc đời không chỉ để chịu đựng hay để sống, mà là để làm cho nó ngày một đẹp hơn, để lập trình lại, chẳng chống thì chạy, để hoàn thiện bằng cả lương tâm. Ta không cần tạo kỳ tích, nhưng ít nhất là phải tung cánh bay cao. Tôi kết thúc quyển sách và tắt máy tính. Tôi biết, dẫu nhà văn có tốn bao nhiêu giấy mực, nhạc sĩ có viết bao nhiêu lời hát, họa sĩ, nhà điêu khắc có tạo nên bao nhiêu hình dạng, màu sắc và ánh sáng, dù cho nghệ thuật có ví von và lột tả mâu thuẫn trong hồn người, dẫu nó có nhảy múa trước mặt ta và hát lên tiếng lòng ta đến giờ phút tỉnh táo cuối cùng, thì tinh hoa của cuộc sống vẫn chẳng có tên tuổi hay hình thù. Nó là khám phá và e sợ, là thiên đường hay địa ngục của mỗi con người. Lia Lutz, sinh năm 1938 tại Rio Grande do Sul thuộc miền Nam Brazil, là giảng viên ngôn ngữ tại Porto Alegre trong nhiều năm. Tiểu thuyết đầu tay As Brasileiras, bạn đời của bà đã giành được sự yêu mến của độc giả cũng như các nhà phê bình văn học. Sau đó, bà tiếp tục công bố thêm 13 tác phẩm khác. Hiện nay, Lia là một trong những cây bút được ngưỡng mộ nhất tại Brazil. Khi được xuất bản trên quê hương, Lẽ được mất bằng nguyên tác đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất nhiều tháng liền. Lia Lutz, Lose and Gains. Lẽ được mất. Thái độ trân trọng từng phút giây cuộc sống và tính nhân văn, sẵn sàng đón nhận quy luật của tạo hóa, sức tàn phá của thời gian sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những cạm bẫy của chính mình, những thứ bó buộc tầm nhìn của sự vô cùng và chân giá trị. Với Lẽ được mất, Lia mời gọi chúng ta làm một điều đang ngày càng hiếm hoi: trưởng thành để nhận ra vẻ đẹp trong từng thời kỳ của cuộc sống và để lạc quan đương đầu với sức tàn phá của thời gian. Lẽ được mất cuốn sách quá giải những khổ đau của bạn.